Tống Y, chương 170. Qua đế tán, góc chuyện audio.com. Đỗ Văn Hạo nói, ân công, chuyện là thế này, Tây Thành Phá Lạc hộ tôn nhân có một nhi tử, mắc phải bệnh điên, bình thường khi phát bệnh thì chạy loạn đánh người. Tôn nhân rất yêu thương nhi tử, cũng không biết là làm thế nào mà nhờ được nhi tử Hoàng Tổ Vĩ của Hoàng Lão Hán này kê thuốc chữa bệnh. Sau khi Hoàng Tổ Vĩ kê đơn, hài tử đó uống rồi, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, rất nhanh liền không ổn, tìm xe ba gác đẩy đến Huệ Nhân đường Dược Phô tìm đại phu cứu trị, vừa tới cửa Dược Phô thì đoạn khí. Tôn nhân khóc lóc nói phương thuốc của Lão Linh Y và Hoàng Tổ Vũ có vấn đề, dùng sai thuốc hại chết nhi tử của hắn, cho nên kéo hai người tới nha môn. Ba người bọn họ tranh chấp không ngừng về phương thuốc dẫn đến cái hết của hài tử, Bàng đại nhân phái bọn ta đến mời tiên sinh tới công đường để xác nhận. Đỗ Văn Hạo nghe xong, thì ra là tranh chấp chữa bệnh, bảo mình tới làm giám định. Hắn cũng không chối từ, gọi người mang con lừa nhỏ của mình ra ngồi lên rồi đung đưa theo mấy bộ khoái và Hoàng Lão Hán tới nha môn. Hắn là người giám định theo y luật thì không cần phải quỳ, hơn nữa thôi quan lão gia là nhạc trưởng của hắn, tất nhiên là phải chiếu cố đặc biệt. Bàng Cảnh Huy sai người chuẩn bị một cái ghế thái sư ở dưới công đường, sau khi Đỗ Văn Hạo tới chỉ cúi người làm lễ rồi ngồi xuống ghế thái sư. Nguyên cáo tôn nhân đang quỳ trên đại sảnh, thi thể của nhi tử nhỏ tuổi của hắn đang đặt trên nguyệt đài, dùng một tấm vải trắng phủ lên, dưới công đường có không ít người đứng xem náo nhiệt chỉ trò trò không ngừng. Lão Linh Y quỳ trên công đường, cúi đầu. Bàng Cảnh Huy gõ kinh đường mộc nói, nguyên cáo, ngươi kiện người nào, vì chuyện gì, nói thật ra đi. Tôn nhân khấu đầu một cái, vừa khóc vừa nói, đại lão gia tiểu nhân kiện tên lang băm Hoàng Tổ Vĩ ngộ thương mạng người. Nhi tử của ta mắc bệnh điên, ngẫu nhiên nghe thấy có người nói ở cửa chùa đại tướng quốc có một lão linh y, có bí phương tổ truyền chuyên trị bệnh điên, đảm bảo đã chữa là khỏi, không được thì trả lại tiền, phương thuốc trước giờ luôn hữu hiệu, chỉ là tiền thuốc lấy hơi dắt hơn nữa chỉ bán thuốc chứ không bán phương thuốc. Ta chạy đông chạy tây mới gom đủ tiền, mua được thuốc từ chỗ lão linh y về cho nhi tử uống, nhi tử của ta rất nhanh liền nôn mửa không ngừng, ngay cả nước hoàng đàm cũng nôn ra. Ban đầu ta còn rất lo lắng, nhưng sau khi nôn xong thì bệnh của nhi tử ta quả thật đỡ hơn. Đáng tiếc thuốc này chỉ có công hiệu trong 3 tháng sau lại mắc bệnh trở lại, ta liền xoay tiền mua thuốc. Nhi tử của ta uống xong lại nôn, nôn xong thì lại đỡ được 3 tháng. Rồi cứ thế lại mua lại uống. Bàng Cảnh Huy hừ một tiếng, nói với lão Linh Y. Làm Linh Y như ngươi thật sự là biết kiếm tiền, không chịu trị dứt cho người ta, làm đủ các trò để người ta không ngừng tốn tiền mua thuốc của ngươi. Lão Linh Y không dám cãi vã với đại lão gia, chỉ cúi đầu không nói gì. Tôn nhân nói, đúng vậy, thuốc của lão quá đắt, mua nhiều lần như vậy, gia sản của ta gần như đều phải bán đi sạch, còn phải đi vay, ta phải chạy đông chạy tây mãi mới kiếm đủ tiền để mua thuốc, dược hiệu lại quá ngắn, chỉ có 3 tháng, đặc biệt là uống thuốc xong thì phải nôn, nôn cả thuốc ra ngoài, nếu có thể không nôn thì tốt rồi, dẫu sao thuốc này quá đắt thực sự là mua mãi không nổi, cho nên ta mới tới tìm Hoàng Tổ Vĩ nhờ giúp đỡ, bảo hắn nghĩ biện pháp, xem có thể. gocchuyenaudio.com Kê một chút thuốc hay không, để nhi tử của ta không bị nôn nữa, như vậy thì dược hiệu có lẽ sẽ có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Hoàng Tổ Vĩ cũng không biết lão linh y đó dùng thuốc gì, cho nên mới kê cho nhi tử ta một đơn thuốc, nói là để chống nôn, nhi tử của ta trước tiên uống thuốc trị bệnh điên của lão linh y này, sau đó thì uống thuốc chống nôn của Hoàng Tổ Vĩ, đúng là không nôn nữa, nhưng cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, hai mắt trợn trừng, ta cấp tốc đưa tới Dược Phô, chưa tới được cửa thì đã chết rồi. Nhi tử của ta bị hại chết như vậy đó, xin lão gia làm chủ cho ta. Hu hu hu, Bành Cảnh Huy quay sang hỏi Hoàng Tổ Vĩ, vị cáo, những gì nguyên cáo nói có đúng hay không? Hoàng Tổ Vĩ là một cử nhân đề danh, có công danh trên người, không cần phải quỳ, hắn chắp tay nói. Những gì nguyên cáo nói đều là sự thật, có điều chuyện này không phải tại ta. Hắn tới tìm ta nói rằng thuốc là lão linh y kê quá đắt hơn nữa chỉ kéo dài được 3 tháng, bảo ta nghĩ cánh để hài tử uống xong không nôn, như vậy thì dược hiệu có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Ta liền kê các loại thuốc chống nôn như bán hạ, đinh hương, lại dùng giấm ngô thù du để bôi bên ngoài da. Nôn mửa thì đã ngừng rồi, nhưng hài tử cũng chết. Hài tử bị bệnh chết ta cũng rất áy náy, nhưng phương thuốc của ta chắc chắn không sai. Xin đại nhân minh giám, linh y còn ngươi, có gì muốn nói không? Lão Linh Y lắc đầu nói, thuốc ta kê cũng không có vấn đề, Bàng Cảnh Huy nói với Đỗ Văn Hạo, Đỗ Đại Phu, người tới giám định đi, rốt cuộc là ai sai. Đỗ Văn Hạo nói, hiện tại có thể thấy, nguyên nhân tử vong của hài tử này có mấy loại khả năng, hoặc là chết vì bệnh điên, hoặc là chết vì thuốc của Lão Linh Y, hoặc là chết vì thuốc chống nôn của Hoàng Tổ Vĩ, hoặc là giết vì nguyên nhân bất ngờ khác. Án kiện này muốn phân rõ thị phi thì phải tiến hành giải phẫu cho hài tử, sau khi tra rõ nguyên nhân tử vong là biết. Chỉ là gia thuộc của người chết có bằng lòng tiến hành phẫu thuật cho hài tử không? Bàng Cảnh Huy sau khi hỏi xong, Tôn Nhân nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu nói. Được, chỉ cần có thể tra rõ vì sao mà chết, giải phẫu thì giải phẫu. Bàng Cảnh Huy hạ lệnh tạm thời bãi đường, bảo sai dịch chuyển thi thể của hài tử vào phòng liệm dưới sự giám sát của nguyên cáo và bị cáo Đỗ Văn Hạo tiến hành giải phẫu đối với thi thể của hài tử. Sau khi giải phẫu không hề phát hiện nội thương và ngoại thương, cũng không phát hiện bệnh gì có thể lập tức dẫn đến cái chết của hài tử. Xem ra, nguyên nhân tử vong chủ yếu tập trung ở phương diện trúng độc. Do thiếu dụng cụ để kiểm nghiệm độc vật, Đỗ Văn Hạo chỉ có thể thông qua chứng trạng trước khi chết của hài tử mà tiến hành phán đoán, và tiến hành kiểm tra những thứ ở trong dạ dày người chết. Sau khi làm xong, Đỗ Văn Hạo báo cáo nguyên nhân gây tử vong đã được làm rõ. Bàng Cảnh Huy quyết định khôi phục thẩm tra án kiện. Sau khi đi thăng đường trở lại, Đỗ Văn Hạo hỏi Lão Linh Y. Người kê thuốc gì cho hài tử? Lão Linh Y thấp giọng nói. Đây là bí pháp tổ truyền, không thể nói cho ngoại nhân. Đỗ Văn Hạo bước tới, đưa tay ra nói, có thể lấy một túi cho ta xem không? Lão Linh Y biết hiện tại là lúc quan phủ tra án, một hài tử sau khi uống thuốc của lão đã chết, lão cũng sợ bị liên can, cho nên không dám cự tuyệt, từ trong ngực lấy ra một túi thuốc cho Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo nhận lấy túi thuốc, xem xét kỹ càng, dùng đầu ngón tay nhón một chút rồi. Gocchuyenaudio.com, đưa vào đầu lưỡi để thử, sau đó thì nhổ ra. Thuốc này của người ta biết là gì rồi, qua đế tán, đúng không? Lão Linh Y hơi sững người, sau đó thì gật đầu. Đỗ Văn Hạo nói, ta không ngờ ngươi lại dùng biện pháp sử dụng qua đế tán thối thổ kích thích nôn, để trị bệnh điên. Loại biện pháp kích thích nôn này đúng là có thể bài trừ một bộ phận độc tố, từ đó mà từ từ giải chứng trạng của bệnh điên, nhưng, cái này chỉ có thể trị ngọn chứ không trị gốc, cho nên bệnh điên sau 3 tháng lại tái phát, rồi lại phải mua thuốc thối thổ của ngươi, cứ quay đi quay lại như thế, ngươi đúng là có thể từ đó kiếm được không ít tiền, nhưng bệnh của hài tử căn bản không hề có chuyển biến tốt. Tiền này ngươi cầm mà không thấy xấu hổ à? Lão Linh Y vuốt râu, nói. Lão Hù bán thuốc kiếm tiền, là một nguyện vọng này đáp ứng một nguyện vọng khác, chẳng có gì là xấu hổ hay không xấu hổ. Ngươi đúng là thanh thản thật, nhưng chính vì thuốc trị ngọn chứ không trị gốc này của ngươi bán quá đắt, Tôn Nhân vì bất đắc dĩ, nên chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài dược hiệu, dùng biện pháp ngừa nôn, kết quả là dẫn tới hài tử trúng độc tử vong. Đó là chuyện của bọn họ, khi bán thuốc ta đã nói rồi, sau khi uống thuốc, hài tử sẽ nôn, không cần phải chú ý, cứ để nó nôn, nôn xong thì sẽ đỡ. Người hỏi lão đầu đó đi, có phải ta đã nói vậy không? Tôn Nhân gật đầu nói, hắn có nói như vậy, đúng rồi, cho nên lão đầu ta chẳng có trách nhiệm gì cả. Có trách nhiệm hay không thì thôi quan đại nhân sẽ phán. Đỗ Văn Hạo cười lạnh, chắp tay nói, đại nhân, hài tử của Tôn Nhân là vì trúng độc của qua đế tán. Qua đế tán là một loại thuốc thôi thổ cấp tính, nhưng qua đế tán có độc, sau khi uống vào sẽ phải nôn ra, mới có thể tránh khỏi trúng độc, mà thuốc của bọn họ dùng lại ngăn hài tử nôn, dẫn tới độc của qua đế tán không thể bài trừ, hài tử cuối cùng trúng độc và tử vong. Bàng Cảnh Huy hỏi, vậy lão Linh Y này dùng qua đế tán để trị liệu bệnh điên là có thỏa đáng hay không? Đỗ Văn Hạo nói, phàm là trong cơ thể có tà độc, thầy thuốc căn cứ vào bệnh tình mà chọn các biện pháp như nôn, đổ mồ hôi, tả để bài độc. Nếu bệnh ở bên ngoài, thì sẽ dùng biện pháp cho xuất mồ hôi, bên ở trong cơ thể thì dùng biện pháp tả thông qua đại tiểu tiện để bài độc. Bệnh có thực tả ở thượng tiêu tim phổi, thực quản thì dùng biện pháp nôn để bài độc. Bệnh điên là não bộ ngoại thương hoặc là di truyền dẫn tới tạng phủ mất thăng bằng, đờm trở trệ, khí cơ nghịch loạn, phong dương nội độc, nhưng không phải là thực tả, theo lý thì không nên dùng biện pháp thôi thổ để trị liệu. Lão Linh Y cười lạnh nói, ai nói qua đế tán không thể trị được bệnh điên? Đây là bí phương tổ truyền, không biết đã được dùng để cứu trị cho bao nhiêu người, ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm. Đỗ Đại Phu, đừng cho rằng ngươi biết thần kỹ mổ bụng liệu thương của Hoa Đà là tưởng cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Ai cũng có sở trường và sở đoản cả. Ngươi trẻ tuổi à? Đỗ Văn Hạo hờ hững cười. Ngươi nói không sai, qua đế tán quả thật có thể dùng để phối hợp trị liệu bệnh điên, cái mà họ gọi là đờm dãi bị tắc, thần trí mê muội thì cho là điên. Người điên bình thường vốn tự có nhiều đờm, khi phát bệnh thì đờm nghẽn trong cổ họng, khí dồn lên ngất đi rồi sùi bọt mép. Cho nên, trị liệu bệnh điên cho trẻ con nên dùng nhất nghiệp kim và cổn đàm hoàn, để hạ đờm thông khí. Gocchuyenaudio.com, nếu khi đờm dồn lên, cũng có dùng qua đế tán để thuận thế mà kích thích nôn loại bỏ đờm. Và không thể chỉ dùng qua đế tán để trị liệu, bởi vì chỉ nôn để loại bỏ đờm thì không thể chữa bệnh điên từ gốc. Hơn nữa, quả đế tán có độc không thích hợp để sử dụng lâu dài, đặc biệt là đối với trẻ con. Cho nên, tuy không thể nói là ngươi dùng thuốc sai, nhưng chí ít thì cũng chỉ là dùng một phương thuốc xoàng xĩnh. Lão linh y đó lập tức nghẹn lời, nhìn Đỗ Văn Hạo, cái này gọi là hành gia vừa ra tay là biết có hay không có. Lão linh y biết rằng, mình không có biện pháp giở trò gì trước mặt người trẻ tuổi này. Khuôn mặt già nua đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Bàng Cảnh Huy nói vậy, bệnh của hài tử đầu tiên là do linh y dùng thuốc không thỏa đáng, sau đó là do Hoàng Tổ Vĩ không biết dược lý mà tự ý dùng thuốc chống nôn dẫn tới trúng độc, hai người cộng lại tạo thành cái chết của hài tử. Đỗ Văn Hạo gật đầu nói, đúng vậy, có điều trách nhiệm chủ yếu vẫn là Hoàng Tổ Vĩ. Bàng Cảnh Huy nhìn về phía Hoàng Tổ Vĩ, hiện tại ngươi còn gì để nói không? Hoàng Tổ Vĩ bịch một tiếng ngã xuống đất, trán đầy mồ hôi lạnh nói. Vãn sinh hồ thẹt, học nghệ chưa tinh, dùng thuốc bậy bạ, dẫn tới việc hại tính mạng của người khác, vãn sinh biết tội, nguyện nhận bất kỳ sự trách phạt nào. Tôn nhân thì hối hận gào khóc vừa đập mạnh vào đầu mình, chính vì sợ thuốc quá đắt cho nên mới có một cái chủ ý ngu ngốc ngược lại hại chết chính nhi tử của mình, không khỏi hối hận vạn phần. Cách chương.